Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 388, chương 151, Ba Phương Bác Dịch. Nhất thời Tiếp Dẫn liền hiểu loại cảm giác này đến từ đâu. Là cây đao kia, nghĩ thông suốt cửa ải này tiết. Tiếp Dẫn nhìn chòng chọc vào Bảo Toái Nha, trong mắt lóe lên một thần sắc tham lam. Chỉ bằng vào pháp bảo tự thân liền có thể làm cho mình cảm thấy sợ hãi. Tuyệt đối không phải vật phàm. Trong lúc nhất thời, Tiếp Dẫn đúng là đã quên né tránh. Mau tránh ra a! Chỉ thấy Chuẩn Đề hét lớn một tiếng, thân thể lóe lên xuất hiện tại Tiếp Dẫn bên cạnh, một tay lấy bên ngoài túm đi qua. Bảo Toái Nha cùng bên ngoài gặp thoáng qua. Ngươi làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi nhận thức là một cái yêu thánh vẫn có thể thương tổn đến ta sao? Tiếp Dẫn có chút bất mãn nói. Hắn cảm thấy Chuẩn Đề nhìn có chút nhẹ mình. Chính ngươi xem. Chuẩn Đề phát giác mình bị Tiếp Dẫn nghi ngờ, có chút tức giận chỉ vào Bảo Toái Nha bay về phía địa phương. Chỉ thấy Bảo Toái Nha chợt ở chúng tiên trong nổ tung. Nhất thời bán kính nổ tung bên trong, mọi người ngay cả kêu thảm thiết cũng không phát sinh liền tan tành mây khói. Trong lúc nổ tung thậm chí làm bắn ra mấy giờ sao hỏa. Đang rơi xuống một gã thần tiên thân lúc, liền lập tức bốc cháy lên. Nhất khắc, thần tiên tan tành mây khói lại chỉ tới kịp lộ ra hoảng sợ thần tình. Người nọ là ai đều biết, chính là thiên đình nổi danh một vị cường giả, huyền tiên hậu kỳ. Tiếp Dẫn nhịn không được nuốt nước miếng một cái, phát giác đã biết dạng có chút rơi mặt, nhắm mắt nói, cái này cũng không cái gì không, bất quá là đốt chết một người huyền tiên mà thôi. Chuẩn Đề khóe miệng giật một cái, nói, ta khuyên ngươi cũng không cần tiểu xem nó uy lực, nếu như đánh tới ta ngươi hai người thân cũng sẽ không dễ chịu. Tiếp Dẫn tự nhiên là hiểu, trong lòng âm thầm nhớ. Nhưng là mặt ngoài lại không muốn lộ ra chút nào đối với Sesomaru kiêng kỵ thần tình. Cười lạnh nói, Sesomaru, sợ rằng đây cũng chính là ngươi cuối cùng một đòn sát thủ đi. Bổn tọa nói muốn nhìn, ngươi còn có thể đùa giỡn ra hoa dạng gì tới. Sesomaru suy kiêng một tiếng, ta không có đòn sát thủ, ngươi không cần sợ hãi, ta sợ. Tiếp Dẫn tựa hồ là nghe được cái gì thế giới chuyện Tiếu Lâm tức cười nhất một dạng. Cười ha hà, bất quá làm sao nghe đều từ trong đó nghe không ra mỉm cười. Tới a, ta liền đứng ở chỗ này để cho ngươi giết. Sesomaru khóe miệng chậm rãi câu dẫn ra, lộ ra một hài hước nụ cười. Hắn tự nhiên là nhìn ra Tiếp Dẫn trong nội tâm đối với hắn kiêng kỵ. Loại này kiêng kỵ cũng không phải là sợ Sesomaru có thể giết hắn đi. Sự thực, lấy Sesomaru yêu thánh tu vi thôi động thanh kia Bảo Toái Nha tối đa cũng để hắn trọng thương mà. Thôi, lại căn bản không tới tử vong. Thế nhưng nếu như hắn một ngày trọng thương, lấy tam thanh vô sỉ trình độ, chắc chắn một loạt mà, trực tiếp đưa hắn chém giết. Đến lúc đó ba người lại hợp lực chém giết Chuẩn Đề. Phật giáo cơ nghiệp dĩ nhiên là bị đạo giáo chiếm đoạt. Sự thực, Tam Thanh cũng nghĩ như vậy. Trước Bảo Toái Nha uy lực bọn họ sớm liền thấy qua. Mặc dù nói trảm sát thánh người không có khả năng, nhưng là tuyệt đối sẽ cho bên ngoài tạo thành nhất định thương thế. Ngược lại lúc Tam Thanh chỉ cần chờ đấy chiếm tiện nghi là được. Đây cũng là Tam Thanh không có nhắc nhở Tiếp Dẫn nguyên nhân. Tiếp Dẫn cười lạnh một tiếng, thân thể đột nhiên bên cạnh nhảy. Nhất khắc, một đạo quỷ dị quang mang lần nữa cùng bên ngoài gặp thoáng qua. Chính là Bảo Toái Nha. Thấy Tiếp Dẫn tránh khỏi, Sesomaru không khỏi lộ ra một chút thất vọng. Vươn tay phải ra, một bà tiếp nhận bắn tới Bảo Toái Nha. Quả nhiên a. Tu vi cuối cùng là hắn đoàn bản, nếu như hắn có thánh nhân thực lực, Tiếp Dẫn làm sao có thể sẽ biết, tránh thoát đi. Tiếp Dẫn cười lạnh một tiếng, chỉ bằng vào cái này tựa như đánh lén ta. Chê cười, Tiếng nói vừa dứt, Tiếp Dẫn chợt lùi về sau mấy bước, hướng về phía Sesshomaru chính là một trường. Nhất thời Sesshomaru chỉ cảm thấy toàn bộ bầu trời phảng phất đều tối sầm đến. Chợt ngẩng đầu, lại phát hiện một con bàn tay khổng lồ hướng mình đánh tới. Sesshomaru khóe miệng chậm rãi câu dẫn ra, lại là chiêu này sao? Đang ở bàn tay khổng lồ gần đụng chạm lấy Sesshomaru một khắc kia, Sesshomaru đang muốn vận dụng bảo toái nha ghim vào thời điểm, Tiếp Dẫn sắc mặt chợt biến đổi, hiển nhiên hắn chính là nghĩ tới cái này cái địa phương, nhưng là muốn thu hồi cũng đã không kịp. Nhưng vào lúc này, trong bầu trời đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm nhàn nhạt. Chợt bàn tay khổng lồ chợt văng ra, chẳng lẽ Phật giáo lấn ta yêu tộc không người? Thanh âm dễ nghe động nhân, Tiếp Dẫn không khỏi thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu ngắm hướng bầu trời, đã thấy một người mặc đồ trắng tuyệt mỹ nữ nhân tử chính chậm rãi từ không trung rơi. Nữ hoa, Tam Thanh cùng Nhị Thánh không khỏi thất thanh nói. Nữ hoa từ trước đến nay là hai người bọn họ phương cực lực lạp long đối tượng. Bây giờ làm sao đột nhiên xuất hiện tại nơi đây? Nhưng ngũ thánh đều không phải là thường nhân. Chỉ trong nháy mắt liền nghĩ tới mấu chốt của vấn đề. Nàng là vì Sesshomaru mà đến. Sesshomaru thầm mưu đáng tiếc. Đã thấy một tuyệt mỹ nữ tử từ không trung hàng. Khí chất băng lãnh, phảng phất không ăn nhân gian lửa khói tiên tử một dạng. Hắn có thể khẳng định, cô gái này tại hắn đã gặp hết thảy nữ tử ở giữa, không thể nghi ngờ là đẹp nhất. Nghe tới ngũ thánh gọi nàng nữ hoa lúc, Sesshomaru ngất thời đánh cái dùng mình. Nữ hoa, cái này nhìn lại không đến 20 tuổi tiểu cô nương lại là nữ hoa. Tiếp Dẫn cười nói, không biết nữ hoa nương nương tới đây có gì muốn làm à? Trong giọng nói tràn đầy ý lấy lòng, nữ hoa lạnh rên một tiếng. Ta bế quan thiên tái muốn tìm hiểu tham thánh nhân chi. Nhưng là vạn vạn không nghĩ tới, ở nơi này nghìn năm bên trong yêu tộc lại bị chèn ép thành tình trạng này. Nữ hoa ngôn ngữ vừa ra, nhất thời Tam Thanh cái trán bắt đầu bốc lên mồ hôi lạnh. Phật giáo Nhị Thánh thì là vui mừng quá đỗi. Không thể nghi ngờ, nữ hoa nếu như cùng Tam Thanh quyết liệt sử dụng bọn họ nhất muốn thấy, như vậy thì đền bù bọn họ nhân số đoàn bản. Ngọc Hoàng, ngươi đến giải thích một. Đạo Đức Thiên Tôn sắc mặt cực kỳ khó coi, âm trầm nói, không cần. Nữ hoa nhẹ giọng đem cắt đứt, nói, việc đã đến nước này, muốn cùng bình giải quyết là không thể chuyển. Từ ngàn năm nay, yêu tộc bị đánh áp thành hà to như vậy bước, thật vất vả xuất hiện một cái thiên tài, lại cứ càng muốn kéo hắn vào cuộc. Nếu như chỉ là như vậy cũng thì thôi, bây giờ còn muốn giết hắn. Coi như nữ hoa hắn giỏi nhịn đến đâu lúc này cũng có thể nổi giận chứ. Nữ hoa lời này vừa nói ra, Tam Thanh nhất tề biến sắc. Chẳng lẽ nữ hoa thật muốn cùng nhóm người mình quyết liệt hay sao? Bất quá nữ hoa câu nói đầu tiên làm cho bọn họ thở phào nhẹ nhõm. Chỉ thấy nữ hoa thản nhiên nói, không phải nếu chúng ta tới ba phương tiến đi đánh cờ, phương đó thánh, phương đó liền trưởng quản phàm trần, còn lại ngũ thánh thần sắc đều là trịnh trọng lên. Như vậy tiền đặt cược, quả thực liền có thể nói là đánh cược. Đừng xem phàm trần không có cường giả vậy không trọng yếu, kỳ thực phàm trần chỉ có là căn cơ của bọn họ. Cầu thanh, cầu vốt tốt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.